Chương 5 tri thức là thứ giải phóng con người. Chiều ngày 23 tháng 9 năm 1968 tại Belacrida Kendra, Bombay, Ấn Độ. Savidiya Vimutai, tri thức là thứ giải thoát. Sáng nay tôi muốn nói với các bạn vài điều về chủ đề này. Đây là một câu nói tuyệt vời. Đó là định nghĩa nguyên bản nhất về tri thức. Đây vừa là định nghĩa, vừa là tiêu chí của tri thức. Nhưng có lẽ các bạn chưa biết đến khía cạnh khác của vấn đề. Chúng ta chưa được giải thoát. Bất cứ điều gì chúng ta đã học được đều không thể là tri thức đúng đắn, mà phải là tri thức sai lầm. Cuộc sống của chúng ta chưa biết đến sự giải thoát là gì. Vì vậy những trường học mà chúng ta đã theo học hẳn không phải là trường học mà là phản trường học. Bởi vì tiêu chí và định nghĩa của tri thức chính là nó giúp chúng ta đạt được hạnh phúc giải thoát trong cuộc sống. Chúng ta sẽ gọi thứ tri thức không mang lại niềm vui ấy là gì? Trên khắp thế giới, tri thức không ngừng gia tăng, trường học, cao đẳng và đại học cũng mọc lên như nấm, nhưng con người dường như không. Đáng lẽ con người phải được giải phóng, thay vào đó, con người ngày càng bị ràng buộc và chi phối hơn, và càng sa sút hơn nữa. Vậy liệu có phải chúng ta đã mắc phải một sai lầm cơ bản nào đó? Liệu có phải kiến thức ngày càng tăng này là kiến thức sai lầm? Tôi muốn nói với các bạn rằng đó là kiến thức sai lầm. Tôi không hề nghi ngờ điều đó. Tôi chắc chắn rằng những gì chúng ta đang truyền bá như là kiến thức trên thế giới là kiến thức sai lầm. Bởi vì linh hồn con người dường như không được giải phóng nhờ nó, mà thay vào đó, nó đang nô dịch và giam cầm con người. Ý thức của con người không được nâng cao bởi nó mà dường như đang suy giảm. Sức sống của con người dường như không tiến tới thần thánh, mà đang sa sút về phía bản năng thú vật. Liệu chúng ta có thể gọi những người được giáo dục theo cách này là thực sự có học thức? Với thiện chí, chúng ta đang không ngừng nỗ lực để phổ biến nền giáo dục này. Những người tốt đang cố gắng hết sức để tăng số lượng trường học, cao đẳng và ký túc xá để con người được giáo dục. Nhưng kinh nghiệm của 2000 năm qua lại cho thấy một câu chuyện khác. Một mặt, tri thức ngày càng gia tăng, mặt khác, con người dường như đang suy thoái. Một mặt, giáo dục phát triển, mặt khác, chất lượng cuộc sống dường như đang xuống cấp. Một mặt, trí tuệ con người đang phát triển, mặt khác, tâm hồn con người dường như đang tan vỡ. Có điều gì đó sai lầm cơ bản. Ngay từ đầu, sự vận động và định hướng của chúng ta đã đi sai hướng. Vì vậy dù chúng ta đi theo hướng nào cũng không mang lại hạnh phúc. Trên thế giới ngày nay, có nhiều kiến thức, nhiều nền giáo dục và nhiều trường đại học hơn bất kỳ thế kỷ nào trước đây. Nhưng cũng có nhiều khổ đau, bất hạnh và thiếu hòa bình hơn bất kỳ thế kỷ nào trước đây. Cuộc sống của con người ngày càng bị hủy hoại bởi nền giáo dục hiện tại. Với những hy vọng và ý định tốt đẹp, chúng ta đang giáo dục con cái mình. Chúng ta có những ước mơ và khát vọng lớn lao cho sự trưởng thành của con cái. Nhưng trong quá trình giáo dục, chúng ta nhận thấy chúng lại sa sút. Điều này đang diễn ra ngay trước mắt chúng ta. Vậy mà chúng ta vẫn tiếp tục tạo ra những kiểu giáo dục, trường cao đẳng và ký túc xá giống nhau. Thật khó có thể tưởng tượng rằng có ai mù quáng và ngu ngốc hơn con người. Con người không học được gì từ những kinh nghiệm trong quá khứ, họ không rút ra được bài học nào. Tôi chợt nhớ đến một câu chuyện nhỏ. Đức Phật đến một thị trấn nhỏ, ở đó có một người thợ đóng giày nghèo tên là Sudas. Khi Sudas thức dậy vào buổi sáng, ông nhìn thấy trong hồ nước phía sau túp lều của mình một bông sen nở rộ, trái mùa, đây không phải là mùa sen nở. Sudas nghĩ, nếu hôm nay mình mang bông hoa này ra chợ, chắc chắn sẽ có người mua với giá 1 rupee. Đây là loài hoa trái mùa, chắc chắn sẽ có người mua. Ông hái bông hoa và lên đường đến chợ, nghĩ bụng, mình sẽ thật may mắn nếu kiếm được 1 rupee. Trên đường đi, Sudas thấy cỗ xe của người giàu nhất thị trấn đi ngang qua. Thấy bông sen, người giàu dừng xe lại và hỏi Sudas giá bán. Sudas không thể nói giá mình muốn, 1 rupee. Mà chỉ nói rằng đây không phải mùa vụ và người giàu có thể trả giá tùy ý. Người giàu nói, ta trả ngươi 500 đồng vàng, đừng bán cho ai khác. Trong khi người đàn ông giàu có đang nói điều này, tổng tư lệnh của nhà vua đã dừng ngựa lại và nói với Sudas, ta sẽ mua bông hoa đó với giá gấp 10 lần giá mà người đàn ông giàu có đang trả. Sudas nói, mấy người điên rồi sao, người giàu trả 500 đồng vàng, còn viên chỉ huy sẵn sàng trả gấp 10 lần. Vừa nói xong, xe ngựa của nhà vua đến, và nhà vua nói, ta đã mua bông hoa này rồi, với giá gấp 10 lần giá mà viên chỉ huy đã thỏa thuận. Sodas rất ngạc nhiên, chuyện gì đã xảy ra với những người này vậy? Ông nói, tôi không ngờ bông hoa này lại được bán với giá 1 rupee, vậy mà các người lại sẵn sàng trả giá cao như vậy. Lý do là gì? Nhà vua nói, ngài không biết rằng, Đức Phật đã đến thị trấn và chúng ta sẽ đón tiếp ngài. Chính ta cũng muốn dâng tặng Đức Phật bông hoa trái mùa này, bởi vì ngài sẽ không ngờ rằng, ngày nay, ai đó có thể dâng tặng một đóa sen tuyệt đẹp dưới chân ông ấy. Ai mà lại không muốn có cơ hội dâng tặng một đóa hoa quý hiếm như vậy chứ? Sudas nói, trong trường hợp đó, không cần phải bán bông hoa này nữa, chính tôi sẽ dâng bông hoa này lên Đức Phật. Nhà vua cố gắng thuyết phục anh ta đừng làm vậy, nói rằng, người điên rồi sao? Sudas, cho đến lúc này Sudas vẫn nghĩ rằng người giàu, viên tướng và nhà vua đều đã điên. Giờ cả ba người đều nói, Sudas, đừng điên. Việc bán bông hoa này sẽ xóa bỏ sự nghèo khổ của các thế hệ trước và sau của ngươi. Sudas nói, sự nghèo khó của tất cả các kiếp sống của tôi giờ đã chấm dứt. Chính tôi sẽ dâng hoa. Sudas bắt đầu đi về phía cuối thị trấn, nơi Đức Phật được cho là sẽ đến. Nhà vua, viên tướng và người giàu có đều đã đến đó trước Sudas rất xa. Họ báo cho Đức Phật biết chuyện hết sức kỳ lạ đã xảy ra. Hôm nay, người thợ đóng giày nghèo nhất thị trấn đã từ chối bán bông sen của mình với bất kỳ giá nào. Ông ta muốn dâng chính bông sen đó dưới chân ngài. Sudas đến dâng hoa dưới chân Phật, và Phật hỏi ông, hỡi Sudas điên khùng, sao ngươi không bán bông hoa này đi? Nó sẽ làm cho cuộc sống sung túc cho nhiều đời sau của ngươi. Sudas đáp, thưa ngài, tiền bạc không thể nào cao hơn tình yêu. Linh hồn không thể bán bằng tiền. Khi nó chỉ là một bông hoa, tôi đã muốn bán nó. Nhưng khi nghĩ đến đôi chân của ngài, tôi không còn muốn bán nữa, chính tôi có thể dâng tặng nó. Người nghèo cũng có thể yêu thương, người nghèo cũng có thể tôn trọng, người nghèo cũng có thể tin tưởng, người nghèo cũng có linh hồn. Xin hãy nhận lấy bông hoa này. Đức Phật liền nói với các đệ tử rằng, mặc dù Sudas không biết chữ, nhưng ông ấy thực sự rất uyên bác, có học thức. Ông ấy không biết đọc viết, nhưng vẫn rất uyên bác. Một trong những đệ tử hỏi Đức Phật, ngài muốn nói gì khi dùng từ, thực sự uyên bác? Đức Phật đáp, ai nhận thức được những giá trị cao cả trong cuộc sống và có thể từ bỏ những giá trị thấp kém để theo đuổi những giá trị cao cả, người đó thực sự là người uyên bác. Sudas đã từ bỏ tiền bạc vì tình yêu thương. Liệu chúng ta có thể gọi những người ngày nay từ chối tình yêu tiền bạc là thực sự hiểu biết? Không. Liệu chúng ta có thể gọi những người ngày nay có học thức là những người mà toàn bộ nền giáo dục của họ đang phá hủy những giá trị cao hơn và chấp nhận những giá trị thấp kém hơn không? Liệu chúng ta có thể gọi những người luôn sẵn sàng từ bỏ cái tối cao vì cái tầm thường, sẵn sàng bán linh hồn vì thể xác, những người không có giá trị nào cao hơn tiền bạc, những người mà trong cuộc sống không có mục tiêu nào khác ngoài việc đạt được vị trí quyền lực, và những người mà trong cuộc sống và tâm trí họ, những điều có ý nghĩa lại được chú trọng ít hơn những điều vô nghĩa là những người hiểu biết. Liệu việc học như vậy có thể giải phóng con người? Không, nó không thể. Chúng ta đang đào tạo con cái trở thành kỹ sư, bác sĩ, nhà toán học và nhà hóa học. Nhưng đó không phải là giáo dục, đó chỉ là phương tiện và phương pháp để kiếm sống, đó chỉ là một sự sắp xếp để kiếm tiền theo cách tốt hơn. Chúng ta gửi con cái đến châu Âu và Mỹ để học tập nâng cao, và người ta có thể nghĩ rằng mình đã làm được điều gì đó rất tuyệt vời. Nhưng chúng ta chỉ đang dạy chúng cách kiếm sống hiệu quả hơn, không kém. Chúng ta không giáo dục chúng, cũng không thiết lập bất kỳ mối liên hệ nào với giáo dục, bởi vì giáo dục có nghĩa là sự ra đời của những giá trị thực sự và cao cả hơn trong cuộc sống. Sự ra đời của những giá trị chân chính và cao cả hơn trong cuộc sống sẽ có ý nghĩa gì? Nếu điều đó xảy ra, con người sẽ được giải thoát, con người sẽ tràn đầy hạnh phúc. Cuộc sống càng hướng tới những giá trị cao cả hơn, những ràng buộc càng dần tan biến. Những ràng buộc đó là gì? Những xiềng xích đó là gì? Chúng có giá trị thấp hơn. Giải phóng là gì? Là một hành trình lên đến đỉnh cao, vươn lên cao hơn nữa. Vượt lên chính mình mỗi ngày. Hành trình đến những đỉnh cao hơn nữa chính là sự học hỏi, tri thức thực sự. Chúng ta có dạy về sự vượt lên chính mình không? Không, chúng ta dạy về sự ích kỷ, bóc lột, tích trữ cho bản thân. Chúng ta dạy cách thỏa mãn những ham muốn và kỳ vọng của mình một cách hiệu quả hơn, và chúng ta nghĩ rằng mình đang mang đến cho con cái sự học hỏi thực sự. Không gì vô nghĩa hơn ý tưởng này. Tại một môi trường của một nhà tiên tri già, ba học sinh được tuyên bố đỗ kỳ thi cuối kỳ. Tuy nhiên, thầy giáo của họ thỉnh thoảng lại nhắc nhở rằng kỳ thi cuối cùng vẫn chưa diễn ra. Ngày cuối cùng của năm học đã đến, họ được trao bằng tốt nghiệp, lễ tốt nghiệp đã kết thúc và kỳ thi cuối cùng vẫn chưa được tổ chức. Các học sinh im lặng, có lẽ thầy giáo đã quên mất. Họ thu dọn sách vở, quần áo và đồ đạc, rồi đến gặp thầy vào buổi tối để nhận lời chúc phúc cuối cùng trước khi ra về. Trên đường đi, họ cứ nghĩ mãi về kỳ thi cuối cùng. Trời đã tối muộn và họ phải đến được ngôi làng tiếp theo trước khi trời tối hẳn. Con đường gập ghềnh và xuyên qua một khu rừng rậm, trời càng lúc càng tối và có nhiều thú hoang trong khu vực. Họ nhìn thấy một lối mòn hẹp xuyên qua một bụi cây rậm rạp phủ đầy gai. Một học sinh nhảy qua bụi gai. Học sinh thứ hai đi xuống con đường bên cạnh và tránh được bụi gai. Học sinh thứ ba đặt đồ đạc xuống và từ từ bắt đầu nhặt gai rồi ném chúng ra khỏi đường. Những người bạn của anh ta nói với người thứ ba, cậu điên à? Trời sắp tối rồi, chúng ta phải nhanh chóng đến làng. Không còn thời gian để nhặt gai nữa. Không còn thời gian nữa, mau đến đây. Người thứ ba đáp, nếu là ban ngày thì sẽ không có nguy hiểm gì, ai đi qua cũng sẽ thấy gai. Nhưng sau khi chúng ta đi qua thì trời sẽ tối đến nỗi không còn thấy gai nữa. Nếu biết điều này mà chúng ta cứ đi qua mà không nghĩ đến những người có thể đi sau, thì việc học hành của chúng ta sẽ trở nên vô nghĩa. Tôi sẽ dọn gai đi, các anh cứ tiếp tục đi. Trong khi đó, thầy bói đang trốn trong bụi rậm bất ngờ nhảy ra. Chính ông ta đã đặt những bụi gai trên đường đi, đó là kỳ thi cuối cùng của họ. Thầy bói nói rằng hai học sinh kia, những người đã vượt qua bụi gai, nên quay lại trường, họ đã trượt kỳ thi trước. Chỉ có học sinh thứ ba, người đã dọn sạch bụi gai, mới vượt qua được kỳ thi cuối cùng. Người biết cách loại bỏ gai nhọn trong cuộc sống thực sự là người có học thức, hiểu biết. Người nào dọn gai cho người khác, một ngày nào đó sẽ giải hoa trên đường cho họ. Nhưng người nào nhìn thấy gai nhọn trên đường mà lại phớt lờ, rồi bước tiếp, chắc chắn một ngày nào đó sẽ gieo gai nhọn trên đường đi của người khác. Bài kiểm tra cuối cùng luôn là về tình yêu. Tình yêu luôn là giá trị tối thượng. Đỉnh cao nhất trong cuộc sống chính là đỉnh cao của tình yêu. Everest, đỉnh cao nhất của cuộc đời, chính là đỉnh cao của tình yêu. Liệu nền giáo dục của chúng ta có đang dạy về tình yêu thương? Nền giáo dục của chúng ta thậm chí còn không nhận thức được tình yêu thương. Thay vào đó, nền giáo dục của chúng ta dạy về cái tôi. Cái tôi và tình yêu thương là hai giá trị đối lập. Nơi nào có cái tôi, nơi đó không có tình yêu thương. Nơi nào có tình yêu thương, nơi đó không có cái tôi. Nền giáo dục hiện nay dạy về cái tôi, và ngay từ thời thơ ấu, chúng ta đã tạo mọi cách để mài giũa cái tôi đó. Một đứa trẻ bước vào lớp tiểu học và chúng ta yêu cầu em ấy lên lớp đầu tiên. Ai lên lớp đầu tiên sẽ được khen thưởng, nhưng ai lên lớp cuối cùng sẽ không được khen thưởng và bị bỏ mặc. Nếu có 30 học sinh trong lớp, chỉ có một người có thể lên lớp đầu tiên. Hạnh phúc của một cậu bé được xây dựng trên nỗi khổ và sự thất vọng của 29 học sinh còn lại. Đây chính là nền giáo dục mà chúng ta đang cung cấp. Người về nhất thì vui vẻ và hạnh phúc, không phải vì họ về nhất mà vì họ đã bỏ lại những người khác phía sau. Chúng ta đang dạy về bạo lực. Bạo lực chỉ có một ý nghĩa duy nhất. Nó không có nghĩa gì khác ngoài việc tìm thấy niềm vui trong nỗi khổ của người khác. Người ta không thể thoát khỏi bạo lực chỉ bằng cách uống nước vô trùng hoặc chỉ bằng cách nhịn ăn vào ban đêm. Ý nghĩa của bạo lực chỉ đơn giản là tìm thấy niềm vui trong nỗi khổ của người khác. Và chúng ta còn dạy con cái mình điều gì khác ngoài việc cảm thấy hạnh phúc trước nỗi bất hạnh của người khác. Nếu trong lớp chỉ có một học sinh, em ấy sẽ đứng đầu, nhưng sẽ không hạnh phúc. Nhưng nếu trong lớp có 30 học sinh và em ấy đứng đầu, em ấy sẽ hạnh phúc vì đã bỏ lại 29 học sinh còn lại phía sau. Nếu trong lớp có 3.000 học sinh và em ấy đứng đầu, niềm hạnh phúc của em ấy sẽ lớn hơn. Nếu trong lớp có 300.000 học sinh, niềm hạnh phúc và hạnh phúc của em ấy sẽ không có giới hạn. Khi trở thành tổng thống của một quốc gia, bỏ lại phần còn lại của dân số quốc gia đó phía sau, người ta trở nên rất hân hoan. Đó là lý do tại sao chính trị là bạo lực, bởi vì nó là một cuộc đua để giành vị trí đầu tiên. Tôn giáo chỉ là một hướng đi khác, tri thức chỉ là một hướng đi khác. Chúa Giê-su-ki, Tô nói, phúc cho những ai có thể về đích cuối cùng, điều này thật kỳ lạ. Hoặc là Chúa Giê-su-ki, Tô, hay là tất cả chúng ta đều điên, những người điều hành trường học, truyền đạt kiến thức và là giáo viên. Chúng ta là lời dạy, phúc cho những ai có khả năng đứng đầu. Cuộc đua giành vị trí đầu tiên không thể giải phóng bất cứ ai. Có một số lý do cơ bản cho điều này. Thứ nhất, người tham gia cuộc đua đó sẽ luôn ở trong xung đột và căng thẳng, họ bắt đầu chiến đấu. Họ tạo ra thù hận với người khác. Người tạo ra thù hận không thể thoát khỏi nó, họ bị ràng buộc bởi nó. Chỉ người nào là bạn của tất cả mọi người mới có thể được giải thoát. Và chỉ người nào không cạnh tranh với bất cứ ai mới có thể trở thành bạn của tất cả mọi người. Tình bạn có nghĩa là gì nếu không phải là tôi không cạnh tranh với bạn? Còn thù địch có nghĩa là gì nếu không phải là tôi đang cạnh tranh với bạn? Hoặc bạn thắng, hoặc tôi thắng. Chỉ có hai lựa chọn, hoặc tôi hoặc bạn, nhưng cả hai không thể cùng thắng. Chúng ta đang dạy về sự cạnh tranh. Ngay từ thuở nhỏ, chúng ta đã gieo rắc chất độc của sự cạnh tranh, bạo lực và tham vọng vào tâm trí trẻ em. Và rồi chúng ta cho rằng đó là những trường học. Không, đó là những phản trường học, những trung tâm phản tri thức. Những thể chế này làm biến chất tâm trí con người và khiến họ trở nên điên loạn. Ở đây, sự tự ti được dạy dỗ và con người sau đó sống cả đời như một kẻ điên. Khi đó, việc cạnh tranh là vì tiền bạc, địa vị hay quyền lực cũng không quan trọng. Nhưng chúng ta đang dạy về một cuộc đua, một cơn sốt của sự cạnh tranh. Cơn sốt không bao giờ làm cho người ta khỏe mạnh. Tôi từng nghe kể rằng, ngày xưa, có một con chó ở Varanasi nảy ra ý định đến Delhi. Khi mà nhiều người đổ xô đến Delhi như vậy, thì việc một con chó cũng có ý nghĩ tương tự cũng không có gì đáng ngạc nhiên. Thời thế đã thay đổi. Ngày xưa, người ta đi từ Delhi đến Varanasi, giờ đây, người dân Varanasi lại muốn đến Delhi. Những con chó ở Varanasi quyết định cử người đại diện, người lãnh đạo của chúng đến Delhi. Chúng gửi lời nhắn đến những con chó ở Delhi để đón tiếp ông ta, đặt chỗ cho ông ta ở nhà khách Circuit House và nói rằng ông ta sẽ mất một tháng để đến đó bằng đường bộ. Con chó ấy hẳn mang trong mình tinh thần Ấn Độ, du hành như những nhà hiền triết thời xưa, luôn luôn đi bộ. Những chú chó ở Delhi đang chờ đón thủ lĩnh. Chúng vốn đã quen với việc đón tiếp thủ lĩnh. Đó là thói quen hàng ngày của chúng. Và giờ đây, một thủ lĩnh cùng loài với chúng sắp đến, nên chúng đã lên kế hoạch cho một buổi đón tiếp long trọng. Nhưng điều kỳ lạ là chú chó đó đã đến Delhi chỉ trong 7 ngày. Những chú chó ở Delhi vô cùng ngạc nhiên. Chúng đã từng thấy các thủ lĩnh đến, nhưng chưa bao giờ thấy ai đến nhanh như vậy, chỉ trong 7 ngày. Đến Delhi mất rất nhiều thời gian, đến khi gần kề cái chết thì người ta mới đến đó. Đó là lý do tại sao Delhi trở thành nghĩa địa của chúng. Nhưng chú chó này đã đến đó trong 7 ngày, thông minh hơn cả con người. Anh ấy được hỏi, sao anh lại đến được đây trong 7 ngày? Con chó đáp, đừng hỏi, chính bạn bè, họ hàng của chúng ta đã làm điều này. Nơi những con chó ở Varanasi tiễn tôi. Ngay sau đó những con chó của làng khác đã đuổi theo tôi. Nơi chúng bỏ tôi lại một mình, ở biên giới một làng khác, những con chó của làng thứ ba này lại bắt đầu đuổi theo tôi. Tôi không có thời gian để nghỉ ngơi và hồi phục ở bất cứ đâu, không thể dừng lại ở bất cứ đâu. Tôi đã chạy không ngừng nghỉ đến Delhi, vừa nói xong, nó ngã xuống và chết. Bất cứ ai chạy không ngừng nghỉ đều bước vào cái chết, chứ không phải sự sống. Nhưng con chó đã hoàn thành cuộc hành trình của mình, nó có khát vọng chạy đến Delhi và xung quanh có rất nhiều chó để thúc đẩy nó chạy. Chúng ta đang làm điều tương tự với con cái mình, hãy đến Delhi, tất cả mọi người xung quanh đều thúc giục bạn, cha mẹ bạn thúc giục bạn khi bạn còn nhỏ, và vợ bạn khi bạn trưởng thành. khi bạn già, còn cái bạn lại theo đuổi bạn, đi đi. Đến daily đi, cần phải đến daily, cuộc sống sẽ chẳng có ý nghĩa gì nếu thiếu điều đó. Đây là kiểu sốt mà chúng ta tạo ra trong tâm trí trẻ em. Cơn sốt tham vọng này cao đến nỗi đứa trẻ chạy như điên. Đây là điều chúng ta gọi là tốc độ của cuộc sống. Tốc độ này có thể giải phóng bạn không? Không, nó có thể dẫn bạn đến cái chết chứ không phải sự giải thoát. Hầu hết chúng ta chỉ chết trong quá trình này chứ không được giải thoát. Con đường giải thoát thì khác. Chỉ có nền giáo dục nào không chứa đựng tham vọng và không tạo ra bất kỳ tham vọng nào mới thực sự giải phóng con người. Nhưng chúng ta lại cho rằng nếu không có tham vọng, làm sao con người có thể tiến bộ được? Điều quan trọng đầu tiên cần nhớ là chỉ việc tiến lên phía trước thôi thì không có giá trị gì. Một điều khác cần nhớ là có nhiều cách để tiến bộ. Một cách là vượt qua người khác, cách khác là vượt qua chính bản thân mình. Tôi nên tiến xa hơn ngày hôm qua. Đây là cuộc cạnh tranh của tôi với chính mình, chứ không phải với người khác. Tôi không nên dừng lại ở nơi mà hoàng hôn trước đã để lại. Khi bình minh mới đến, tôi nên vượt qua chính mình, vượt lên trên bản thân mình. Nền giáo dục như vậy có thể giải phóng. Nó dạy bạn nghệ thuật vượt lên chính mình. Nền giáo dục dạy bạn nghệ thuật cạnh tranh với người khác thì không bao giờ có thể giải phóng được. Điều quan trọng là phải hiểu rằng những người chờ đợi để bỏ lại người khác phía sau sẽ chạy cả đời mà chẳng đi đến đâu, bởi vì luôn có người này người kia chạy trước và phải bị bỏ lại phía sau. Nhưng nếu một người chuyên tâm siêu thoát khỏi bản ngã của mình, một ngày nào đó người đó sẽ đạt đến nơi không còn gì để siêu thoát nữa. Mahavira đạt đến đó, Đức Phật đạt đến đó, Chúa Kitô và Krishna cũng đạt đến đó. Ở đó, người ta đạt đến trạng thái tối thượng của việc siêu thoát khỏi bản ngã. Tên gọi của trạng thái tối thượng này là trải nghiệm thần thánh, trải nghiệm tối cao, sự giải thoát, vượt ra ngoài đó không còn sự chuyển động hay vươn tới nào nữa. Mục tiêu tối thượng đó ở đâu? Tên của mục tiêu tối thượng đó là giải thoát, Moksha. Khi một người vượt lên chính mình về mọi mặt, không còn gì để vượt lên nữa, thì sự giải thoát sẽ xảy ra. Nhưng những người cứ mãi bận rộn vượt lên người khác sẽ không bao giờ đạt đến điểm tối thượng trong sự siêu thoát. Tại sao? Bởi vì những người khác rất nhiều, vượt lên trên tất cả mọi người không dễ dàng cũng không thể, cho đến nay chưa ai làm được điều đó. Có một vài bí ẩn, vì thế mà chưa ai từng làm được điều đó. Bạn đã từng nghe ai đó tuyên bố rằng mình là người đầu tiên, rằng không ai hơn mình chưa? Không một Napoleon, không một Sikandar, không một Nehru nào dám nói rằng không có ai hơn mình. Không ai dám nói điều đó. Có một nhà khoa học tên là Peer đã tiến hành thí nghiệm trên một số loài côn trùng gọi là bọ cánh cứng ăn phân. Những con côn trùng này thật kỳ diệu, chúng luôn đi theo con đầu đàn. Chừng nào con đầu đàn còn tiếp tục bò, những con khác cũng tiếp tục làm theo, không con nào dừng lại. Chúng cũng có thói quen này của con người. Một số loài côn trùng mắc phải nhiều bệnh giống như con người, chẳng hạn như đi theo người dẫn đầu. Về lấy một cái đĩa tròn và đặt 10 hoặc 15 con côn trùng lên đó. Bọn côn trùng bắt đầu bò vòng quanh đĩa cùng với con đầu đàn. Vì cái đĩa tròn nên đường đi dường như không bao giờ kết thúc. Cho đến khi con đầu đàn dừng lại, những con côn trùng khác không được phép dừng lại. Và khi những con theo sau cứ tiếp tục bò theo, làm sao con đầu đàn có thể dừng lại được? Sẽ rất xấu hổ cho nó. Vì vậy, con đầu đàn cứ tiếp tục đi, tất cả những con côn trùng khác cũng tiếp tục đi. Những Alexander và Napoleon cứ tiếp tục, những con theo sau cũng tiếp tục. Nếu con đầu đàn dừng lại, những con côn trùng khác sẽ gọi nó là kẻ thất bại và buộc phải chọn một con đầu đàn khác. Nếu những con côn trùng theo sau dừng lại, con đầu đàn sẽ gọi chúng là những kẻ hèn nhát. Cuối cùng, lũ côn trùng bắt đầu chết vì kiệt sức, từng con một. Chúng không hiểu rằng cuộc hành trình của mình không có hồi kết, bởi vì cuộc hành trình cứ xoay vòng mãi. Nếu ta quan sát con người kỹ lưỡng, chưa ai từng đi đến cuối hành trình này. Điều này chỉ cho thấy rằng hành trình của chúng ta cũng đang diễn ra theo một vòng tròn, xoay tròn mãi. Luôn luôn có người đi trước và người đi sau ta. Thời điểm mà một người vượt lên trên tất cả, hoặc tụt lại phía sau tất cả không bao giờ đến, và cứ thế hành trình tiếp tục cho đến khi người ta mệt mỏi và chết. Không chỉ những loài côn trùng ở PE mà con người cũng chết vì sự kiệt sức tương tự trong một hành trình vòng tròn. Những người đồng hành khác sẽ đẩy bạn ra khỏi đường và tiếp tục hành trình của họ. Nhưng không ai nhìn kỹ những người đã gục ngã, để xem liệu họ cũng đang đi đến một kết cục tương tự hay không. Cho đến ngày nay, chưa ai thành công trong hành trình cạnh tranh. Và sẽ không bao giờ thành công. Hành trình đó không có điểm kết thúc, nó cứ tiếp diễn theo vòng tròn. Nhưng còn một hành trình khác, hành trình vượt lên chính mình, luôn luôn vươn lên cao hơn và vượt xa bản thân. Nó không liên quan đến bất kỳ ai khác. Tôi gọi đó là giáo dục, không phải dạy cách vượt trội hơn người khác, mà dạy cách vượt lên và vượt qua chính mình. Ngày mà một người được khai tâm học cách vượt lên chính mình, những cánh cửa hạnh phúc hoàn toàn mới sẽ mở ra trước mắt anh ta, những cánh cửa mà trước đây anh ta chưa từng biết đến. Mặt khác, đối với người được khai tâm học cách vượt lên người khác, những con đường mới dẫn đến khổ đau, căng thẳng, đau đớn và bất an sẽ liên tục xuất hiện trong cuộc đời anh ta. Hãy nhớ kỹ điều này, ép buộc người khác lùi bước là gây đau khổ cho người khác. Và kẻ gây đau khổ cho người khác sẽ không bao giờ đạt được hạnh phúc, bởi vì bất cứ điều gì ta cho đi, đó chính là điều sẽ quay trở lại với ta. Cuộc sống thật tuyệt vời ở chỗ ta nghe thấy tiếng vọng của tất cả những gì ta cho đi. Tôi từng đến một vùng đồi núi, nơi có một điểm vang vọng. Bất cứ âm thanh nào được tạo ra ở đó, nó đều vang vọng lại 7 lần. Một người bạn của tôi đã tạo ra tiếng chó sủa, âm thanh đó nhân lên 7 lần và vọng lại, khiến cả vùng đồi núi vang vọng tiếng sủa của nhiều con chó. Điều đó thật khó chịu. Tôi hỏi người bạn ấy rằng liệu hát một bài hát có tốt hơn không? Nếu không muốn hát, cậu ấy có thể tạo ra tiếng chim cu gáy, không cần thiết phải sủa như chó. Người bạn ấy liền hát một bài hát, và giai điệu vang vọng tuyệt vời ấy đã lấp đầy những ngọn đồi xung quanh. Tôi nói với bạn tôi rằng toàn bộ cuộc sống giống như một điểm vọng âm, đáp lại lời lăng mạ nếu có lời lăng mạ, và đáp lại bài hát nếu có bài hát được cất lên. Nó đáp lại gai nhọn nếu có gai nhọn bị ném, và đáp lại hoa nếu có hoa được dài. Cuộc sống là một trung tâm vang vọng vĩ đại. Bất cứ điều gì chúng ta làm đều sẽ quay trở lại với chúng ta. Nếu chúng ta dạy cách làm cho người khác bất hạnh, buồn bã hay thất bại, tất cả sẽ quay trở lại với chúng ta, và đó sẽ là của cải duy nhất chúng ta có được khi kết thúc cuộc đời. Làm sao của cải như vậy có thể mang lại sự giải thoát đến gần hơn? Nó chỉ mang lại địa ngục, bất hạnh, đau khổ và sự ràng buộc đến gần hơn mà thôi. Thật ngạc nhiên là nếu ta giải gai trên đường đi của người khác, hành động đó lại bị coi là gánh nặng, nhưng nếu ta giải hoa thì lại không phải là gánh nặng. Gánh nặng có nghĩa là, khi gai quay lại, chúng mang đến sự khốn khổ và đau đớn, nhưng khi hoa nở trở lại, thì không còn lý do gì để đau khổ và buồn phiền nữa. Blavatsky đã đi khắp thế giới, bà có một thói quen kỳ lạ. Bà luôn mang theo một chiếc túi sách đựng hạt giống hoa, và bất cứ nơi nào bà đến, dù bằng tàu hỏa hay ô tô, bà đều rắc hạt giống ra hai bên. Mọi người hỏi bà tại sao bà lại làm vậy. Bà nói, đã đến mùa mưa, nước sẽ rơi xuống hạt giống và chúng sẽ nảy mầm và lớn lên thành cây. Hoa sẽ nở, sẽ rất đẹp. Mọi người nói rằng, dù hoa có nở thì có liên quan gì đến cô ấy. Cô ấy sẽ không đi lại con đường đó lần nữa. Cô ấy nói, tôi thấy hoa mọc khắp nơi từ những hạt giống người khác gieo và tôi rất vui. Tôi mang ơn những người đã gieo những hạt giống đó. Bằng cách gieo những hạt giống này, tôi đang trả ơn họ. Tôi tưởng tượng rằng những người khác đi qua con đường này một ngày nào đó sẽ vui mừng, ngay cả khi tôi có thể không đi qua đây nữa. Ngay cả trong tưởng tượng, tôi cũng cảm thấy vui mừng trước viễn cảnh hạnh phúc đó và tôi cảm thấy vô cùng xúc động. Bạn đã bao giờ tưởng tượng ai đó vui mừng vì điều gì đó bạn làm chưa? Ngay cả khi bạn có thể hiểu bằng cách tưởng tượng rằng ai đó có thể vui mừng vì bạn, hoặc trái tim ai đó có thể rạng rỡ vì bạn, thế cũng đã là đủ rồi. Điều thực sự giải phóng con người chính là giáo dục. Giáo dục chính là điều dẫn dắt con người đến gần hơn với tâm hồn mình, đến gần hơn với chân lý. Và ai sẽ giúp bạn trong việc này? Người khác ư? Không. Không ai khác có thể làm điều đó cho bạn. Mỗi ngày bạn phải thanh lọc vàng bên trong mình trong lửa và để cho những tạp chất bị thiêu rụi, chỉ còn lại vàng nguyên chất. Người ta phải liên tục vượt lên chính mình. Nền giáo dục dạy cho ta quá trình này sẽ mang lại sự giải thoát. Tôi đã nói với các bạn một vài điều. Tôi sẽ nói thêm một điều nữa để kết thúc bài nói của mình. Mọi đau khổ, bóng tối, hận thù và bạo lực nảy sinh trong thế giới loài người này đều là do hiểu sai tri thức là tri thức. Nếu chúng ta thực sự muốn thay đổi cuộc sống của con người, cần phải phân biệt rõ ràng giữa tri thức sai lầm và tri thức chân chính. Bất cứ điều gì dạy về phương tiện và phương pháp kiếm sống đều là tri thức sai lầm. Bất cứ điều gì dạy về cuộc sống, không phải kế sinh nhai mà là cuộc sống, đều là tri thức. Vậy nên chúng ta cần có cả trường học giả lẫn trường học thật. Trường học giả nên là những nơi dạy cách kiếm sống vì không có bánh mì thì con người không thể sống. Nhưng chỉ có bánh mì thôi thì con người cũng không thể sống được. Hiện nay, chúng ta gọi những trường học giả là trường học thật. Không chỉ vậy, chúng ta còn gắn liền tên tuổi của những người vĩ đại như Mahavira với chúng. Chúng ta đặt tên trường là Mahavira Vidyalaya, trường Mahavira. Cho đến nay, chưa có một trường học nào trên thế giới xứng đáng được đặt tên theo những người như Mahavira. Điều đó cần thời gian. Hiện tại, tất cả các trường học đều là trường của những người bình thường. Không có một trường học nào mang tên Mahavira cả. Nhưng điều đó có thể xảy ra. Nếu chúng ta cùng nhau nỗ lực, điều đó hoàn toàn có thể. Tôi cầu nguyện với Chúa và với các bạn rằng một ngày nào đó sẽ có những trường phái của Mahavira, của Đức Phật, của Chúa Kitô, của những người đã hiểu biết, của những người đã sống cuộc đời và đạt được chân lý. Tôi biết ơn vì bạn đã lắng nghe tôi với tình yêu thương và sự im lặng, và tôi kính chào sự thiêng liêng ngự trị bên trong bạn. Xin nhận lời chào của tôi.